Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và ngày hôm nay tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Thở Nhẹ. Quý vị thân mến, Khánh, anh chàng phi công đại gia này đã chấp nhận một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Và kể từ sau khi cái chết của bố anh thì anh đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người máu lạnh và ngông cuồng. Hà, cô vợ của Khánh, đã phát hiện ra Khánh có tình cảm với Hương. Cô gái đã vô tình trải qua một đêm định mệnh cùng với Khánh ở trong khách sạn. Giờ đây thì Hà đã lập nên một kế hoạch nhằm đưa Hương vào bẫy. Vậy thì cái bẫy đó là gì? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Khánh chạy bộ theo chiếc xe đạp, trong chiếc áo sơ mi đắt tiền và bộ đồ hiệu trên người của anh ta. Lúc này đang chạy theo một cô gái đạp xe ở phía trước. Lướt qua khu đó, đến chỗ cửa hàng bán đồ cho con. Tôi cười tươi rồi chống xe đạp, bước vào. Cô nhân viên lúc này nhìn thấy tôi thì tươi cười rồi chào hỏi. Em chào chị cần gì ạ? Em ơi, bộ quần áo này cả bộ có giá là 3,2 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. À, em nhận ra chị rồi. Lần trước chị có hỏi một lần rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm nay chị vừa mới có lương, thế nên muốn mua cho con gái. Tôi nói xong thì móc tiền ra, thế nhưng móc mãi vẫn không thấy đâu. Bên này không có, bên kia cũng không. Sao vậy chị? À, em chờ chị một lát nhé. Tiền đâu rồi nhỉ? Khánh lúc này đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Hương thẫn thờ đi ra từ trong cửa hàng. Nhìn thấy cô lên xe đạp rồi lại xuống xe dắt bộ, Hương đi đến công viên, ngồi ở chỗ hay hẹn cùng với con gái. Lúc này thì cô nhủ thầm, rõ ràng mình để tiền ở đây, sao bây giờ lại không thấy? Hay lại mất rồi? Con gái à, mẹ xin lỗi nhé. Khánh nhìn thấy Hương ngồi ôm mặt khóc trong công viên, anh ta bật cười, không nghĩ là mình lại có thể qua đêm với một người con gái đơn giản đến như vậy. Anh ta đi lại gần rồi ngồi xuống trước mặt của Hương. Này, Đỗ Thu Hương. Tôi ngẩng mặt lên rồi giật mình khi nhìn thấy anh ta. Tôi bật dậy, anh ta liền vội vã tóm lấy tay của tôi. Lần này thì hết chạy rồi nhá. Anh theo dõi tôi sao? Cái gì cơ? Tôi mà phải đi theo dõi cô á? Thế sao anh lại biết là tôi ở đây? Khánh lúc này cảm thấy ngại ngùng vì đúng là đi theo dõi người ta. Thì tình cờ tôi thấy thôi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Sao lại không? Chẳng phải là đêm đó cô quyến rũ tôi còn gì? Anh điên à? Tôi có biết anh là ai? Chính anh ép. Nói đến đây thì tôi cảm thấy ngại ngùng. Còn anh ta thì cứ trơ mắt nhìn, chẳng hề ngại gì cả. Nói như thế thì tôi có phải chịu trách nhiệm không nhỉ? Thôi, không cần đâu. Ồ, cứng vậy á? Cô là gái làng chơi à? Sao lại không cần? Khánh vừa nói dứt câu thì ăn ngay một cái tát. Nước mắt của tôi cũng rơi xuống. Tôi gạt nước mắt rồi quay đi. Khánh biết là mình nói hơi quá. Anh ta quàng tay vào cổ của tôi rồi ôm từ sau. Tôi giật mình gạt tay ra. Anh làm cái gì thế? Buông ra đi. Thế cô đang nghĩ gì thế? Tôi không phải là loại dâm tặc đâu. Tôi lúc này ôm mặt. Ngày mai sinh nhật con gái của tôi rồi. Tôi hứa mua đồ cho con mà đến bây giờ lại mất tiền. Tôi không nói điều đâu. Tôi vừa nói vừa khóc nức nghẹn. Được rồi, bình tĩnh đi. Mà này, cô có con rồi á? Anh có thể nào cho tôi mượn 3,2 triệu không? Lúc chiều được nhận lương mà bây giờ thực sự là tôi mất tiền rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, trong khi ngày mai là sinh nhật của con gái rồi. Ok thôi, tôi cho cô vay. Cảm ơn nhé. Trên chiếc xe đạp, Hương đèo Khánh đi, bởi vì anh ta không biết đi xe đạp. Anh ta ở phía sau ôm eo của Hương rồi nói. Này, khi nãy vả tôi hơi mạnh đấy nhá. Là vì tôi sai nên tôi nhịn đấy. Mà chuyện trai gái khi sai có gì đâu. Cô cứ làm quá lên như thế. Anh bỏ tay ra khỏi người tôi được không? Đã đạp nặng rồi thì chớ. Đàn ông gì mà không biết đạp xe đạp. Tôi không phải là người để ý chuyện cũ. Khánh nhìn lén nét mặt nghiêng của Hương, anh ta mỉm cười. Bước vào trong cửa hàng, nghe con gái 8 tuổi, Khánh lại ngạc nhiên lần nữa. Cái gì cơ? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà con gái 8 tuổi thế? Tôi 26 tuổi, lấy chồng sớm mà. Tôi cười cười rồi vỗ vào vai của Khánh, còn mặt của anh ta thì nghệch ra. Khánh đứng nhìn Hương, ánh mắt của Hương đầy hạnh phúc khi thấy cô nhân viên bán hàng bọc gói quà cho con gái. Anh ta cứ đứng lặng nhìn một lúc cho đến khi Hương nói lớn. Anh trả tiền đi. À, mua gì nữa không? Không, nợ 3,2 triệu là quá nhiều rồi. Khánh nghe xong thì cười rút tiền trả. Bước ra bên ngoài, anh ta lúc này ngỏ ý. Cô còn ở với chồng không? Không, tôi ly hôn 6 năm rồi. Tiền cô không cần trả đâu. Coi như là tôi trả cô tiền đêm hôm nọ. Tôi sẽ cho cô thêm tiền nếu như đêm nay chúng ta qua đêm lần nữa. Lần trước chưa cảm nhận được gì vì quá say. Tôi nghe xong thì đập chiếc túi vào háng của anh ta. Anh ta đau điếng ôm bộ hạ. Này, anh tỉnh táo đi nhá. Tiền ấy đầy cô gái xinh đẹp ra. Còn tiền này tôi sẽ trả. Đêm hôm nọ, coi như xí xóa đi. Tôi cũng không nghĩ gì đâu. Coi như là lâu ngày xa chồng, anh làm thú vui cho tôi một đêm. Hôm nào trả tiền anh, tôi sẽ trả tròn 3,5 triệu, coi như là tiền đêm đó. Cô nói cái gì cơ? Cô định giá tôi 300,000 á? Hương cười rồi lên xe đạp đi. Khánh lúc này ôm bộ hạ quát lên. Này, thế cô không xin số của tôi à? Như thế làm sao mà trả được? Này! Tối hôm đó, Khánh ngồi uống rượu trên du thuyền một mình. Lái xe thân cận hỏi Khánh. Đêm nay có cô gái nào đến không ạ? Không, tôi có thú vui mới rồi. Không dài cũng không ngắn, không xinh cũng không trắng. Anh ta vừa nói vừa cười. Gọi đến khách sạn K, tôi cần hồ sơ của cô gái đó. Tên là Đỗ Thu Hương. Dạ vâng, boss. Khánh lúc này bật to nhạc, rồi ngồi uống rượu một mình. Gương mặt của anh ta đầy vẻ nguy hiểm. Tôi tự nhủ về người đàn ông đó. Có lẽ anh ta không phải là người xấu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Hôm sau tại nhà của Khánh, cánh cổng mở ra, chiếc xe sang trọng tiến vào bên trong. Cô giúp việc đon đả đi ra đón một vị khách. Chào cậu Phong, lâu lắm rồi không thấy cậu Phong đến chơi đấy. Cái thằng quỷ Khánh, nó có ở nhà đâu, trêu đến làm gì? Mà nó đâu rồi cô? À, ông chủ đang ở bể bơi ấy. Phong bước ra phía bể bơi. Anh ta ngồi nhìn tên bạn thân đang bơi hừng hực ở bên dưới. Này, có gì vui à? Khánh nổi lên từ dưới nước đáp lại. Đến lúc nào thế? Tao bình thường mà. Xạo vừa thôi. Tao chơi với mày lâu nay lạ gì? À, nghe nói là Vân vợ của mày ra sách kiếp đàn bà, kể về chuyện tình của hai đứa mày à? Ừ, dạo này cũng văn chương lai láng lắm rồi. Mua dâm cơ đấy. Mày làm xấu mặt hội con nhà giàu quá cơ. Phong cười rồi xua tay đáp. Thôi, bỏ qua chuyện của tao đi. Mà sao mày lại về Việt Nam? Ở bên anh có chuyện gì à? Khánh lúc này đổi sắc mặt. Không có gì cả. Mày không tiếp quản công ty, lại để cho chú của mày. Mày nên nhớ, ngoài con của mình ra, thì tất cả đều là người ngoài cả thôi. Tao chưa có con, cũng chưa nghĩ đến chuyện ấy đâu. Mày đúng là ngang như cua vậy. Số tài sản của bố mày để lại nhiều đến thế nào, mày lại buông xuôi như vậy là sao? Khánh choàng áo, mặt lầm lì, khu chai rượu. Mở chai rượu rót cho Phong rồi nói. Tao thích làm phi công hơn là làm một doanh nhân. Nhưng mà mày vẫn có thể kết hợp cả hai cơ mà. Tao không muốn. Vậy mục tiêu sống của mày là gì vậy Khánh? Tại sao từ một người chín chắn biết suy nghĩ lại ra nông nỗi này, trở nên bất cần đời đến như vậy? Mày kệ tao đi. Đôi khi những thứ mà tao muốn thật sự chẳng bao giờ có được đâu. Phong đón vợ tại spa. Vân nghe chuyện của Khánh cũng thắc mắc hỏi chồng. Anh Khánh sao lại như vậy hả anh? Khó hiểu lắm. Nó là một đứa giỏi tính toán, rất chỉn chu. Thế nhưng giờ Khánh mà anh biết thì lại suốt ngày làm bạn với Dự và gái. Đột nhiên, nó không lấy người nó yêu, lại đi lấy cô gái do bố nó chọn. Anh đã thấy không giống với tính cách của nó rồi. Vậy anh nên tâm sự nhiều hơn với anh ấy. Chắc là anh ấy có nỗi khổ tâm nào đấy mà không thể nói ra đó. Khánh đến chỗ mẹ đẻ, bà ném tập giấy vào mặt của Khánh. Còn dám ký giấy bán hòn đảo, mẹ tặng sinh nhật của con là sao thế? Con có coi mẹ là gì không? Thì con cần tiền, con bán vậy thôi. Con nói như thế mà nghe được sao? Con thiếu tiền à? Sao lại không mẹ? Con người, ai chẳng có lúc cần tiền. Con đến giờ bay rồi. Từ sau, mẹ đừng gọi con khi con đang trong giờ làm việc nhé. Khánh, rốt cuộc tại sao con lại chống đối mẹ như vậy? Mẹ tự hỏi mình trước đi. Khánh bước ra cửa, mẹ Khánh ngồi ôm mặt khóc buồn bã. Hương ở khách sạn sau giờ ăn trưa nói chuyện với chị tổ trưởng. Cái gì cơ? Mất tiền á? Em có chắc là để trong tủ không? Em chắc mà, nhưng không hiểu sao lại không thấy. Vậy thì chắc chắn là có người lấy rồi đấy. Thôi chị à, coi như là bỏ qua đi. Bỏ là bỏ thế nào? Em kiếm mãi mới được tầng ấy, dành dụm để còn sống chung với con gái. Kẻ nào nhẫn tâm vậy không biết. Để đấy chị, báo bảo vệ xem lại camera. Người phụ nữ ăn cắp của Hương bỗng chột dạ. Lúc Hương đi làm, cô ta để lại tiền vào trong tủ của Hương. Tôi lúc này xách túi đồ tặng con đến chờ công viên. Không nhìn thấy con đâu mà thấy Văn bước đến. Con nói tôi đến đón cô đến ăn chung đấy. Thôi, còn vợ của anh nữa, không tiện đâu. Không sao đâu, vợ tôi rất biết điều, không để ý đâu. Bố mẹ tôi cũng đang ở Hà Lan, thế nên không về kịp, cô không cần phải ngại. Nếu thế, cũng được. Bước lên trên xe, Văn đặt tay lên đùi của tôi. Tôi lúc này gạt tay của anh ta rồi nói. Có bao giờ em nghĩ đến chuyện chúng ta quay lại không? Đương nhiên là không. Tôi trả lời dứt khoát. Sao em lại chắc như vậy? Đã chia tay rồi thì không nên quay lại đâu. Em không nghĩ vì con sao? Câu nói của Văn khiến cho tôi chột dạ. Câu nói vì con, không chỉ tôi mà bất cứ người đàn bà nào sau khi ly hôn với chồng cũng đều nghĩ đến. Đến nhà Văn, con gái của tôi đứng chờ sẵn ở cổng. Mẹ ơi, mẹ đến rồi. Con đứng ở đây làm gì thế? Con cứ sợ là mẹ không đến ấy. Sao lại không đến? Vì con, mẹ nhất định sẽ đến. Vợ của Văn đứng từ trên, thấy Văn và con gái cùng với Hương đang cười cùng với nhau. Cô ta lúc này siết chặt bàn tay. Xuống dưới bếp, cô ta nhỏ vài giọt gì đó vào cốc của Hương. Rồi khi Hương bước vào, cô ta đon đả nói. Chị Hương, đến rồi sao? Chị vào nhà đi, nước này là nước ép dâu, chị uống đi cho đẹp da nhé. Cảm ơn em nhé, em chu đáo quá. Tú Linh lúc này chớp chớp mắt hỏi lại. Nước dâu của cháu không có à? Vợ của Văn nở nụ cười trìu mến rồi nói. Sắp ăn rồi, không nên uống, chỉ người lớn thì uống thôi. Vợ của Văn nhìn thấy Hương tu hết ly, cô ta cười nhẹ, ngồi xuống ăn uống vui vẻ rồi đon đả nói tiếp. Chị dạo này làm gì rồi? À, chị đi làm tạp vụ ở khách sạn. Sao cơ? Tạp vụ á? Cô ta vừa nói vừa cười khẩy. Văn thì lừ mắt. À vâng, thì không học vấn gì thì chỉ có lao động chân tay thôi. Còn nếu như gặp người nào học vấn đã không có mà muốn nhanh có tiền thì chỉ có đi làm gái là nhanh thôi chị nhỉ? Văn lúc này cau có nói. Ăn đi, bớt nói lại. Tôi cười nhạt đáp. Đúng rồi, chị không có học vấn gì, thế nên chị có thể lao động chân tay. Nhưng mà thà lao động chân tay còn hơn là ỷ lại vào ai đó để sống cuộc sống an nhàn. Như thế sẽ làm cho bản thân chậm tiến hơn em à. Vợ Văn lúc này cười trước câu nói của tôi. Cô ta cười đầy vẻ gượng gạo. Tôi thấy nhâm nhẩm đau bụng lúc thổi bánh cùng với con, thế nhưng vẫn cố đứng trụ lại. Con gái nhắm mắt ước rồi nói. Con ước bố mẹ mãi mãi ở bên con. Lời con trẻ nói ra khiến cho người lớn như chúng tôi chạnh lòng. Ra về, tôi mỗi lúc thấy đau bụng hơn. Văn đứng dậy bảo. Để tôi đưa cô về nhé. Thôi không cần đâu, tôi tự về được rồi. Giờ này không còn xe bus đâu, để tôi gọi taxi cho. Thế cũng được. Tôi lên xe taxi rồi đau bụng quằn quại. Lái xe nhìn thấy thì lo lắng hỏi. Cô à, cô không sao chứ? Làm ơn, đưa tôi đến bệnh viện đi. Vào đến viện, tôi nôn thốc nôn tháo, mặt tái đi, rồi hoa mắt dần. Khánh về đến nhà, thấy tập hồ sơ của Hương ở trên bàn của mình. Anh ta mở ra, lấy số điện thoại rồi gọi. Bên kia nghe máy, anh ta liền hỏi luôn. Này, cô không trả tiền cho tôi đấy à? Xin hỏi, có quen chủ nhân của số này không? Khánh nghe như vậy thì đổi sắc mặt đáp lại. Ai vậy? Chúng tôi ở bệnh viện, hiện tại bệnh nhân này đang cấp cứu. Bệnh viện nào vậy? Khánh đứng dậy, không cần thay đồ, vẫn mặc đồ cơ trưởng, đúng lúc cô vợ đi đến. Anh à, em có chút chuyện muốn nói với anh, về chuyện của anh trai em ấy. Nói sau đi, anh đang bận. Khánh vội vã ra sân bấm khóa xe, lái xe chạy đến nói. Ông chủ à, để tôi. Khánh gạt tay đáp. Không cần đâu, tôi tự đi. Khánh nói xong thì vội vã lái chiếc Boxster màu đỏ, phóng đi trong đêm. Hà đi vào trong, thấy tập giấy trên bàn, có tên nhân viên khách sạn K, Đỗ Thu Hương, kèm với ảnh của cô ta. Lúc này thì mặt của Hà lầm lì suy nghĩ. Khánh đến bệnh viện, hình ảnh của Hương đang nằm đau quằn quại trên bàn cấp cứu. Khánh hốt hoảng. Cô ấy bị sao vậy? Sao không cấp cứu đi? Cô ấy bị ngộ độc. Chúng tôi cần chờ người nhà cô ấy đến để ký giấy rửa ruột. Trời ơi, vậy nhỡ như người nhà chưa đến kịp thì cũng chờ à? Ưu tiên bệnh nhân hàng đầu chứ. Dạ vâng, mời anh sang làm thủ tục. Anh là gì của bệnh nhân? Là bạn trai. Khánh ký xoẹt giấy tờ nộp viện phí. Y tá lúc này mới bẽn lẽn nói. Chúng tôi đã cố liên lạc với những người có trong danh bạ, nhưng không có ai nghe máy cả. Xin thông cảm, bệnh viện có nguyên tắc riêng. Khánh bỏ qua lời nói rồi vội vã ra phòng cấp cứu. Hương lúc này vừa đau vừa khóc, Khánh an ủi. Sẽ không sao đâu. Hương nhìn Khánh rồi mếu máo gật đầu. Anh đừng đi nhé. Tôi chỉ có một mình ở đây thôi. Yên tâm đi, tôi không đi đâu. Sau vụ này, cô phải định giá tôi cao hơn đi nhé. Cảm ơn nhé, bạn tốt. Này, biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng bạn như thế? Ồ, anh là phi công à? Tôi còn chưa được đi máy bay bao giờ đấy. Khỏi ốm, tôi sẽ đưa cô đi. Hương cười rồi Khánh xoa trán. Bàn tay của Khánh rời khỏi trán của Hương khi bác sĩ đẩy Hương vào bên trong. Khánh thở dài rồi vuốt ngược mái tóc ra sau, ngồi chờ bên ngoài. Anh ta ra ngoài, hút hết điếu thuốc nọ đến điếu kia. Điện thoại của anh ta reo lên, là thím giúp việc gọi đến. Ông chủ à, vừa nãy bà chủ nhìn thấy tập giấy trên bàn. Tôi thấy bà chủ chụp lại à? Tôi biết rồi. Khánh dập máy, anh ta cười rồi phóng xe về nhà. Thấy Hà đang ngủ trong phòng, anh ta cởi bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm, tắm rửa. Lúc này, tại phòng ngủ của vợ chồng Phong Vân, Phong mắt nhắm mắt mở nói. Tao nghe đây, có chuyện gì vậy? Khánh liền đáp. Tao cần nhờ Vân một chuyện. Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế? Nhờ Vân đến bệnh viện X tại khoa B, có một cô gái tên Hương. Tao nhờ Vân đến chăm sóc cô ấy. Nhưng mà cô ấy là ai thế? Chăm sự nhờ hai vợ chồng mày đấy. Khánh nói xong thì tắt máy, rồi bước ra bên ngoài ôm vợ. Hà lúc này leo lên người của Khánh rồi nói. Anh đi đâu thế? À, có chút việc thôi. Đêm nay em ở đây với anh nhé. Hôm nay mẹ anh gọi cho em, nói em không ra gì cả. Nói em sao mãi không thể sinh con. Em không biết trả lời sao. Anh giúp em cho mẹ câu trả lời được không? Giữa chúng ta, ngoài tiền, rồi thi thoảng là một tí, không có gì để nói đâu. Em hiểu ý anh không? Em hiểu rồi. Mà anh này, anh trai của em đang có dự án, muốn mua lại tòa nhà Parkson, nhưng mà nghe nói anh không bán. Em muốn hỏi tại sao? Khánh nằm nhắm mắt. Anh ta quay lưng lại, mắt nhìn vào đồng hồ, không quan tâm đến lời vợ anh ta đang nói. Ngày hôm sau, tôi mở mắt thì nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang ngồi cạnh giường bệnh. Tôi lúc này cau mày thắc mắc. Ờ, chị là... Tỉnh rồi sao? Chị là Vân, là em của anh Khánh. Anh Khánh bận thế nên nhờ chị đến chăm sóc em đấy. À vâng, ngại quá. Em cảm ơn ạ. Em ăn cháo loãng này đi. Mà em quen anh Khánh lâu chưa? Dạ, cũng không quen lắm đâu. Nhưng mà hình như anh ấy có cảm giác rất tốt với em thì phải. Thế hai người quen nhau thế nào? Kể chị nghe xem. Cái này... Tôi lúc này kể cho chị Vân nghe, rồi nhìn thấy chị ấy cười rất gượng gạo. Anh Khánh cho em vay tiền, rồi còn gọi tên em á? Dạ vâng. Em thấy anh ấy luôn xuất hiện khi em cần, dù không biết là gì, nhưng mà em rất cảm ơn vì lòng tốt của anh ấy. Thế chị hỏi nhá. Em nghĩ giữa nam và nữ có mối quan hệ tốt như vậy mà trong lòng không có gì không? Tôi lúc này ấp úng gượng gạo trả lời. Chắc không có đâu ạ. Em nghĩ anh ấy hay nói trêu thôi. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Chị nghe điện thoại. Vân bước ra ngoài nghe điện thoại của Phong. Phong sau khi nghe vợ kể thì liền kết luận. Nếu đúng như em nói thì cô gái này chỉ mới quen à? Đúng vậy. Họ chỉ là tình một đêm. Khi đó anh Khánh say quá không biết gì cả. Cô gái này nói chuyện cũng rất chân thật. Có vẻ rất là thật thà. Ý của em là bạn anh có ý với con bé đó á? Nếu không, tại sao anh ấy lại nhờ chúng ta lúc nửa đêm như vậy? Anh nghĩ mà xem. Lạ nhỉ? Thằng bạn của anh nó muốn con đàn bà nào chả được. Sao có thể thích một cô gái đã có con như vậy? Này, anh quên chuyện giữa anh và em à? Em cũng có con đấy. Trên đời này không có gì là không thể đâu. Chỉ có điều... Vân lúc này ấp úng không dám nói. Sao thế? Em nói đi. Chỉ có điều... Anh Khánh là kẻ bệnh hoạn đến thế nào thì trong hội con nhà giàu các anh đều biết cả. Anh ấy chưa từng thực sự tử tế với bất kỳ ai. Chả phải là nó đang tử tế với con bé đó còn gì. Đó chính là điều em muốn nói đến đấy. Anh Khánh muốn gì từ cô gái này, em khó có thể diễn tả được. Nhưng mà lời nói của cô gái này không có chút tình cảm nào với anh Khánh cả. Em sợ là với bản tính của anh ấy sẽ làm tổn thương cô gái này. Em còn có người thân, còn cô gái này... Khi nãy em nghe y tá kể lại, lúc y tá gọi cho mẹ cô ấy báo tình hình, mẹ cô ấy chỉ bảo khi nào nó khỏe thì về, còn không quên kèm theo một câu nhớ gửi tiền về. Em cảm thấy cô ấy quá đáng thương rồi. Em mong anh hãy nói chuyện với bạn anh về chuyện này nhé. Em đang giận sang cả anh đấy à? Anh ngày xưa cũng nổi tiếng ăn chơi, nhưng mà anh chỉ bằng một góc của Khánh thôi. Nếu có chuyện tình yêu nào đó giống như chúng ta lặp lại, thì cô gái đó sẽ tổn thương hơn em nhiều lần đấy. Một Phong là quá đủ rồi. Nếu có anh Khánh thì cô gái đó sẽ không yên đâu. Vân nói rồi nhìn cô gái đang ngồi đọc báo trong phòng. Lúc này tại quán karaoke, sếp của Thủy gọi Thủy đến trước mặt của mình. Dạ vâng, chị gọi gì em đấy à? Hôm nay lại mời em hát à? Một xấp tiền vứt trên bàn. Chị muốn cưng, giúp chị một vụ. Dạ vâng, chị cứ nói đi. Chị muốn em dồn con bé tên Hương đó đến bước đường cùng. Đến mức nó không còn nơi nào để đi, không còn muốn sống nữa. Nhưng mà sao chị lại biết bạn em? Số tiền trên bàn sẽ là của em. Chị à, em có thể hỏi vì sao không? Có một vị khách VIP muốn thấy nó đau khổ, muốn nó sống không bằng chết. Khánh lúc này trên du thuyền, ngồi lái, xung quanh có mấy em xinh đẹp đang bật nhạc nhảy nhót. Điện thoại của Phong reo lên, Khánh vừa nhún nhảy vừa nói. Gì đấy? Sang tao chơi đi. Này, chuyện con bé đấy xong rồi nhá. Ok, cảm ơn hai vợ chồng nhá. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Rốt cuộc mày có ý gì với con bé đó vậy? Mày hỏi làm gì? Thấy vợ tao nói con bé đó cũng khổ lắm. Nếu như mày có chơi bời thì chuyển hướng sang đứa khác đi. Thiếu gì đâu. Ai nói với mày là tao chơi bời vậy? Khánh nói xong thì tắt máy. Lúc này, vài cô gái cởi trần chuồng, tắm rượu trước mặt của anh ta. Anh ta hút thuốc, nhà khói ra, mắt nhìn xa xăm. Lúc này anh ta cầm máy, gọi vào số của Hương. Alo. Tôi đây, Khánh đẹp trai đây. Tôi cũng đang tự hỏi, số của ai mà đẹp vậy đấy? Của tôi cái gì mà chả đẹp? Lại bắt đầu đấy. Cảm ơn anh đã bảo chị đẹp đến đây chăm sóc cho tôi nhé. Hương này. Vâng. Lâu lắm rồi tôi mới nhớ tên một cô gái. Thế nên cô phải thấy vinh dự vì điều đó. Coi như tôi trả cho cô tất cả những gì tôi nợ cô đêm hôm đó nhé. Vâng. Tôi không nghĩ gì đâu. Tôi muốn theo đuổi em. Như một người đàn ông thích một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Cũng giống như câu nói, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em nghĩ sao? Tôi bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Và tôi sợ khi anh ta tỏ tình như vậy. Lúc này tôi đáp lại. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có 1-2 lần thôi. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện yêu đương gì cả đâu. Tôi cảm ơn. Và vừa gửi chị Vân tiền trả anh rồi. Bao gồm cả tiền viện phí. Rất cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi xin phép từ chối. Em từ chối tôi, em sẽ hối hận đấy. Tại sao? Khánh không nói gì, cúp máy. Vân đứng ở đó, nghe hết tất cả mọi chuyện. Vân tỏ ra lo lắng. Tôi thực sự cảm thấy anh ta rất đáng sợ. Có lẽ giữa chúng tôi tốt hơn, nên giữ khoảng cách. Giống như chị Vân nói, giữa đàn ông và phụ nữ sẽ không có lòng tốt đến mức như vậy. Và tôi thì không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với Khánh cả. Tôi trở về nhà thì bên khách sạn báo nhân viên bị cắt giảm. Tôi bị cho nghỉ việc. Chị họ của tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa ánh mắt ái ngại hỏi tôi. Nếu như cho nghỉ thì thôi, chị xin việc khác cho. Mà đang yên đang lành tại sao lại ngộ độc vậy? Em cũng không biết. Bác sĩ nói nôn ra dâu. Ngộ độc nước dâu có vắt thêm cốt chanh ấy. Em muốn ở đâu vậy? Tôi biết là vợ của Văn làm, thế nên tôi để trong bụng, không nhắc đến. Tôi nhịn vì con của tôi. Mẹ tôi lúc này gọi điện lên, giọng chu chéo. Này, không gửi tiền về cho mẹ à? Dạ, ngày mai con gửi mẹ nhé. Mày đi làm được 1 tháng rồi, thế lương bao nhiêu hả con? Dạ, được hơn 5 triệu. Nhiều thế á? Nhà mình, cái mái bếp đang dột đấy. Mấy hôm nay bố mày ngồi nấu cơm, mưa ướt hết cả. Có tiền thì gửi về cho mẹ làm lại cái bếp nhé. Dạ vâng. Tôi bỏ tiền ra đếm lại. Tích cóp đi rửa bát thuê, chỉ đủ tiền ăn. Còn hơn 5 triệu mua đồ cho con hết 3 triệu 2. Trả tiền viện phí hết 2 triệu. Đưa cho chị Vân. Rồi còn 450. Tôi ra bưu điện, gửi về 400 ngàn. Giữ lại cho mình 50 ngàn. Bước ra khỏi bưu điện, tôi nhìn lên trời rồi thầm nghĩ, phải thật cố gắng, bây giờ phải đi kiếm việc thôi. Tại nhà của Thủy, cô ta đưa tiền cho bố đẻ rồi nói. Con đưa cho bố 100 triệu, bố bơm tiền cho bố con Hương vay. Ông ta có máu cờ bạc đúng không? Phải rồi, nhưng mà sao lại bơm tiền nhiều như thế cho bố nó làm gì? Hâm à? Bố cứ làm theo lời con đi, sau phi vụ này, chúng ta có vài trăm để tiêu rồi đấy. Chuyện gì mà lại liên quan đến nhà nó vậy? Bố sợ lão ấy nhát không dám vay nhiều đâu. Có như thế thì con mới phải nhờ đến bố. Bố hiểu ý con không? Thôi được rồi, để bố xem. Thủy đứng ở trên phòng nhà cô ta, nhìn xuống căn nhà ngói rách nát của Hương. Ngày xưa nghe nói lấy con nhà bán vàng mà cũng không xây nổi cho bố mẹ cái nhà tử tế. Mày kém lắm Hương à. Số tiền 5 triệu 2 của Hương đặt trên bàn của Khánh, Vân tỏ vẻ không vui. Cô gái đó nhờ em gửi lại anh số tiền này đấy. Ok, cảm ơn em nhé. Anh Khánh này, ngày xưa em cũng rất khổ, nhưng mà cô gái đó còn khổ hơn cả em đấy. Vân à, hình như là em đi sâu quá vào việc của anh rồi đấy. Chuyện anh nhờ em, anh cảm ơn. Anh Khánh, để cho cô gái đó được sống cuộc sống của cô ấy đi. Phong có nói cho em biết tính cách của anh rồi đúng không? Anh Phong không nói, nhưng mà em có nghe qua về anh. Hội trưởng, con nhà giàu, tiếng tăm cũng không ít. Anh thích thứ gì, anh sẽ đem về, nhất là chỉ để ngắm. Nhưng mà em yên tâm, tạm thời anh còn có việc không quan tâm đến chuyện đàn bà. Cô gái đó cứ cầu nguyện rằng làm sao để anh không nhớ đến cô ta là được thôi. Khánh cười rồi nâng ly rượu lên uống trước mặt của Vân. Vân tỏ ra lo lắng. Lúc này tại nhà của Phong, anh ta cau mày mắng vợ. Em bớt lo chuyện bao đồng đi. Khánh là bạn của anh, em phải đứng về phe nó chứ. Nhưng mà cô gái kia cũng là phụ nữ giống như em vậy. Em không muốn cô gái nào đó tổn thương như em nữa đâu. Em đã từng tổn thương. Phải đấy. Đến với anh là cả quãng đường tổn thương của em đấy. Phong nghe đến đây mím chặt môi, vẻ cay cú, rồi ra ngoài phóng xe đi. Hôm nay đến ngày gặp con ngồi ăn bim bim ngon lành. Chợt con bé ngước lên, ánh mắt buồn bã nói. Mẹ ơi, bố nói là hè này sẽ cho con sang Hà Lan với ông bà nội. Rồi con nói cho con ở bên ấy học luôn đấy. Mẹ nói với bố cho con ở với mẹ đi. Mẹ hứa đón con về ở với mẹ cơ mà. Bố nói với con như vậy sao? Đúng vậy. Bố bảo con chỉ được gặp mẹ nốt lần này thôi đấy. Con ăn đi, để mẹ gọi cho bố. Tôi lúc này gọi ngay cho Văn. Nghe con nói, anh định cho con sang Hà Lan hè này sao? Tôi đã nói là hè này tôi sẽ đón con cơ mà. Đấy là cô nói thôi. Còn quyết định thì vẫn là ở gia đình tôi. Mẹ con tôi xa nhau lâu như vậy rồi. Giờ tôi cũng đi làm, có thể đón con ở riêng rồi. Anh để cho con ở với tôi nhé. Tôi còn định cho con sang hẳn bên ấy. Vì cô thế nên tôi chỉ cho sang chơi thôi. Vì bố mẹ tôi giục đấy. Ý anh là hè này tôi không được đón con về cùng à? Sau hè này nó về lại thì có thể gặp nhau bình thường. Khi đó tôi có thể cho cô ở với con một tháng. Quyết định như vậy đi. Và nói xong thì tắt máy. Tôi nắm chặt điện thoại. Tôi cũng sinh con ra, nhưng vì tôi không có tiền, lại thấp cổ bé họng, nên đành phải chấp nhận. Chỉ vì mình không có tiền. Chia tay con gái, lên xe đưa đón học sinh. Tôi nhìn xe con đi khuất, lòng buồn đến não nề. Có một nỗi buồn bất lực mà đến chính bản thân của tôi, tự chán chính mình. Lúc này tôi xin vào làm việc tại một siêu thị gia đình nhỏ trong khu phố gần nhà chị họ. Hôm nào tôi cũng làm đến 2 giờ sáng. Vì đi làm cũng là lúc thấy chị họ về. Lúc nào cũng say khướt, phấn son và nước hoa. Lúc đó hòa quyện bởi nhiều mùi. Chị nô nọe ra nhà, tôi lau dọn thay đồ cho chị rồi mới đi ngủ. Nhìn lên trời đêm, không biết đất nước Hà Lan ở hướng nào con nhỉ? Còn sang đó an toàn hay chưa? Hôm sau ăn trưa tôi nấu cơm. Chị họ mắt nhắm mắt mở, ngồi xuống rồi nói. Hôm nay ăn cá gà, sàng thế. Chị cứ say xỉn suốt như vậy, ảnh hưởng đến cơ thể đấy. Chị đi làm, chứ có phải là đi chơi đâu. Chị à, có thể nào chọn công việc khác không? Chả có bằng cấp gì cả. Chẳng có công việc nào kiếm tiền nhanh bằng việc quan hệ với đàn ông cả. Chị rất cần tiền. Chị có mục đích sống không? Sao lại không? Con bé này nói cứ như chị là người tối cổ ấy. Em chỉ biết tiền có thể làm từ đôi bàn tay, dù chậm nhưng vinh quang. Câu nói của Hương khiến người chị họ ngại ngùng, chợt lặng im. Thế hôm nay em làm buổi chiều à? Dạ vâng, hôm nay em đi làm chiều. Em đi đây. Tôi nói xong thì vội vã đi bộ ra ngoài. Điện thoại reo lên, mẹ tôi ở quê gọi đến giọng gấp gáp. Con à, ở nhà có chuyện rồi, con về nhà ngay đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bố con có chuyện rồi đấy. Tôi nghe xong thì buông thõng tay, mặt đần ra. Tại anh, tập đoàn VSK buôn bán xăng dầu nổi tiếng khắp thế giới cùng với bất động sản trị giá hàng tỷ đô la. Khánh ngồi trong căn phòng của cha mình, căn nhà như tòa lâu đài. Anh ta ném tập giấy tờ vào mặt của ông chú rồi nói. Ông điên à? Ông định qua mặt tôi một cách ngu ngốc và lộ liễu như vậy sao? Sắc mặt của ông chú xám hẳn đi. Ông ta lắp bắp. Chú thật sự không có rút tiền quỹ của tập đoàn. Chú thể đấy. Thế cái tôi vừa ném xuống chân của ông là cái gì vậy? Ông đọc đi. Cái này... Có kẻ nào đấy cố tình gài bẫy chú. Vụ việc nhập giá chênh lệch nhiều như vậy, sao chú dám làm được? Sao không? Chú dám đi. Dám, nên mới để tôi phải sang tận đây. Một là chú tự nghỉ việc. Còn hai, đưa ra hội đồng kỷ luật. Chú cũng có cổ phần ở tập đoàn này. Không ai có quyền đưa chú ra hội đồng kỷ luật cả. Chú là em trai của bố cháu. Cháu có nhiều tiền, thì cũng là tiền của bố cháu để lại, gây dựng công ty này. Do chú và bố cháu làm nên đấy. Khánh hút thuốc, tỏ vẻ mệt mỏi. Thế rồi anh ta lạnh lùng nói. Chú ra ngoài đi. Con trai của chú hiện đang là giám đốc. Chú không nên để cho nó bị ảnh hưởng, không tiến cao được, vì tai tiếng của bố mình đấy. Ai làm thì người đó chịu. Ông chú nói xong thì bực tức bước ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Thư ký của Khánh nhặt giấy dưới sàn, để gọn gàng rồi thưa lại. Chủ tịch à, có báo lên hội đồng không? Tất nhiên, càng là người nhà, càng phải dọn dẹp sạch sẽ. 2 năm qua, ông ta ăn đủ rồi còn gì nữa. Ra ngoài đi. Khánh quay ghế lại, nhìn ảnh của cha mình treo to đùng ở phía sau. Lúc này, anh nhủ thầm. Con sẽ thay bố dọn dẹp tất cả. Con không như bố. Con không có chữ người nhà. Tôi lúc này gặp Thủy tại một quán cà phê. Thủy làm ra vẻ đáng thương khi biết chuyện. Eo ôi, không ngờ bố mày lại chơi bời như thế đấy. Ông già tao lại không biết lấy tiền của tao đưa cho bố của mày mượn. Nhưng mà tiền đó tao cầm hộ, chứ có phải của tao đâu. Tao thật sự không thể có số tiền lên đến 100 triệu như vậy được. Thật sự bây giờ tao kiếm đồ ăn còn khó. Mày cũng biết đấy, anh chị tao lấy chồng lấy vợ thì nghèo, lại đông con. Nhà chỉ còn mỗi mình tao thôi. Mày cũng thông cảm cho tao nhé. Tiền tao cầm họ mỗi ngày không đưa tiền lãi, càng lên cao đấy. Thế bây giờ phải làm sao đây? Mày bảo tao xem. Bây giờ mày chỉ cần đi ngồi tiếp khách ở quán karaoke, một ngày được 1 triệu, hy vọng thì mới trả nhanh được. Tao đi vài chỗ khác đập vào, coi như mày làm đưa tao hàng ngày vậy. Không được đâu. Tao không làm cái đó được đâu. Có cái gì khác không? Làm gì chân tay tao cũng làm được cả. Chỉ có cái đó thôi. Nhìn mày làm, tao mới dám đi vai chỗ khác đập vào cho mày chứ. Tôi về ăn bát mì tôm, vừa gắp miếng mì lên, rơi nước mắt. Tôi co đầu gối lên khóc như một đứa trẻ. Khóc như ngày tôi phải ly hôn và xa con. Người chị họ tên Lý đi làm về, thấy Hương khóc ở bên phòng. Cô gái buồn bã thay cho Hương. Chị nghe chuyện rồi. Em cố làm vài tháng là xong ấy mà. Ngồi tiếp khách, chứ có đi khách đâu. Nhưng mà em không muốn đâu. Em thực sự không muốn. Làm ơn, cho em lối thoát nào đó đi. Chị nói nhá. Bây giờ quen thằng đại gia nào đó, nó cho tiền là xong. Nhưng mà chị em mình tuổi gì? Gái trẻ giờ đầy ra, mình không có lượt đâu. Tôi đi làm buổi đầu tiên, Thủy đưa cho tôi chiếc váy hở cả mảng lưng. Tôi cố chấp không chịu mang, nói với nó. Thôi, tao mặc thế này được rồi. Nói cái gì thế? Mặc thế này thì ai cho mày vào? Nghe tao đi, cố vài hôm, 3 tháng là đủ trả nợ thôi. Tôi đi vào nhìn thấy mấy cô gái đang ngồi xoa bụng mấy lão giả bụng phệ. Họ sờ đùi sờ ngực nhau. Tôi nhìn thấy đã khó chịu. Ngồi xuống cạnh một người đàn ông. Ông ta quàng vai tôi, khiến cho tôi giật mình. Này em, có biết hát bài Tàu Anh Qua Núi không? Dạ, em không biết. Thế em biết hát bài gì? Hát bài ấy cho anh nghe nhé. Ông ta vừa nói vừa xoa lưng của tôi. Tôi lúc này đứng bật dậy. Em đi vệ sinh à? Từ từ đã, uống hết cốc bia này cho anh đi. Em đi xong sẽ vào à? Người đàn ông lúc này quát vào mặt của tôi. Cô em này sao thế nhỉ? Nói thì phải nghe chứ. Tôi lúc này bất lực, tôi hết cốc bia, rồi bước vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Vừa mở cửa ra, rửa miệng, tôi ngẩng lên thì thấy chị Vân. Ơ, Hương à, sao em... Tôi cúi chào dù không nói gì lướt qua. Vân quay đi nhìn theo Hương. Về phòng hát, Vân cảm thấy bứt rứt. Phong thấy vợ như vậy thì anh ta sốt ruột hỏi. Em làm sao thế? Cứ đứng ngồi không yên vậy. Anh à, anh Khánh đang ở đâu vậy? Đang ở bên anh. Công ty ở bên đấy có việc, sang bên đó rồi. Vậy á? Vậy là chắc anh ấy không để ý đến cô gái đó nữa, nên mới... Em nói cái gì vậy? À, không có gì đâu. Tôi lúc này sau khi tan ca, người say mềm. Người đàn ông kia ngỏ ý đi nhà nghỉ. Tôi từ chối, vẫy xe ôm ra về. Thủy nhìn thấy thì mặt hầm hầm. Nó sai như vậy rồi, vẫn nhất định không đi khách. Có cách nào để cho nó hư hỏng hơn đây? Đau đầu thật đấy. Ngày hôm sau, Vân đi làm, cứ nghĩ đến hình ảnh hôm qua thấy Hương nôn ọe, rồi rửa miệng, mặc bộ đồ hở hang. Đang suy nghĩ thì thấy Hà, vợ của Khánh gõ cửa. Hôm nay chị muốn tắm trắng nhá. À vâng, ok chị. Chị vào đi, em bảo nhân viên sắp xếp nhé. Nghe nói là em đang bầu bé thứ hai à? Dạ, tính ra là thứ tư chị à. Của chồng trước tính làm gì? Tính chứ chị, đều là con của mình mà. Chị với anh Khánh cũng mau chóng có bé thôi. Mẹ anh Khánh là người khó tính đấy. Đúng thế mà. Khó còn hơn mẹ chồng của em nhiều ấy. Nhưng mà chị muộn con, phải chấp nhận thôi. Chị nằm xuống đi, em bảo nhân viên vào massage cho chị nhé. Ok, cảm ơn em. Vân quay ra, bảo nhân viên rồi cầm áo của Hà treo lên. Thì thấy Hà khi đó đang nhắm mắt, massage và nghe điện thoại. Ép nó quan hệ với đàn ông xong, thì quay lại, gửi video cho chị nhé. Được rồi. Ok. Vân nghe xong thì ngơ ngợ, quay người đi. Buổi tối hôm sau tôi uể oải, nghĩ đến những cốc bia và chén rượu, lại thấy hoảng loạn. Chị họ nhìn tôi chải búi tóc, bực bội nói. Đi cắt mẹ tóc đi, cho đỡ vướng, gội cho nhanh. Con gái của em nó cũng nói thích mẹ tóc ngắn, nhưng mà em để dài từ bé quen rồi. Tí, tao đưa ra đây cắt, thì khác hẳn ngay ý. Chị Lý thuyết phục tôi mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định cắt phăng mái tóc, để lũ đàn ông đỡ vút tóc. Tóc ngắn xuống, tôi nhìn mình trong gương, hơi gượng gạo. Chị Lý cứ nhìn mãi rồi khen. Trời ạ, hợp quá, xinh lắm đấy nhá. Quả mái mưa đáng yêu phết thế này, ối anh chết đi. Em chỉ mong không ai chết thôi. Điên à, làm cái nghề dịch vụ phải hút đàn ông chứ. Tôi lúc này không nói gì nữa, khi chị Lý trang điểm cho tôi, xịt nước hoa lên người tôi. Tôi thật sự thấy bản thân của mình rất rẻ tiền. Thà rằng gặp người như Khánh, có lẽ tôi sẽ thấy bản thân của mình bớt u ám hơn. Khánh trên xe ngồi hắt xì hơi liên tục, lái xe lúc này nhanh miệng hỏi. Cậu Khánh về nhà hay đi đâu ạ? Về nhà đi. Hôm nay ai nhắc đến mà sao cứ hắt xì liên tục vậy nhỉ? Điện thoại của Khánh lúc này reo lên. Bên kia là Huy với giọng hào hứng. Này, về rồi đấy à? Thế không về sao mày gọi được? Có thế cũng hỏi. Tao với vợ của tao đang ở nhà thằng Phong ăn tối đấy. Rảnh thì sang đây nhá. Thôi ăn đi. Vừa bay về đến nơi, mệt lắm. Cái thằng khỉ này. Ví dụ có gái nằm sẵn trên giường thì xem mày có mệt không? Đương nhiên. Lúc ấy tức khắc khỏe thôi. Phong ở bên kia cười rồi tóm lấy máy. Này, sang nhà tao đi. Vợ tao làm món kỳ hấp, ngon phết đấy. Mỗi tao với thằng Huy thôi, vợ tao đi ngủ rồi. Khánh nhếch miệng cười. Có vợ sướng nhỉ, hầu tận miệng cơ đấy. Thế mày thì không chắc. Chẳng qua là mày cứ ác cảm với Hà ấy. Tao thấy Hà xinh xắn lại ngoan như thế. Ngoan như vợ cũ của mày đấy. Thôi được rồi, tao qua đây. Phong cười nhạt rồi lặng yên. Huy nhìn thấy sắc mặt của Phong không được vui như lúc đầu, bèn thay đổi không khí. Hay thôi nhá, đi ca vài bài đi. Phong gật đầu đáp. Cũng được, mang rượu đi nhá. Vân lúc này từ trên gác bước xuống, nghe thấy thì liền hỏi. Các anh hát ở quán nào vậy? 188, vẫn là quán cũ thôi. Thế sao không hát ở chỗ khác xem? Hát ở đấy quen rồi, mà có sao đâu. Em đi không, thằng Khánh nó cũng về rồi đấy. Có, chờ em tí nhé, em mặc áo. Mà anh Khánh cũng đến quán đó sao anh? Vân mặc vội áo, sợ có điều gì đó không hay. Phòng lúc này cười khó hiểu nói. Hôm nay vợ mình muốn đi hát, chuyện lạ nhỉ? Huy cười khì khì nói. Em à, đi cho vợ anh đỡ buồn nhá. Đến quán hát, Vân ngó nghiêng cho đến khi thấy Khánh ngồi trong phòng hát, đang bóp trán vẻ đau đầu. Thấy mọi người hát và nói chuyện vui vẻ, Vân bước ra ngoài, nhìn các cô gái. Không thấy Hương, cô thở phào nhẹ nhõm. Người nhân viên nào đó đưa cho Khánh tập gì đó. Khánh đưa mắt vẻ thắc mắc. Của anh à? Dạ vâng, có người gửi xong đi rồi ạ. Khánh mở ra, mặt của anh ta đổi sắc, đứng bật dậy. Phong trố mắt nhìn thẳng bạn. Sao thế? Đi đâu vậy? Khánh bước vội rồi nói. Tao có việc, cứ hát đi, tao quay lại ngay. Vân thấy trên tay của Khánh cầm ảnh của Hương, được người đàn ông nào đó sờ vai, sờ đùi và lưng. Vân lúc này sợ hãi, vội nói vào tai của Phong. Phong liền chạy theo. Này, đi đâu đấy? Tao đi cùng với. Huy à, đưa vợ về trước đi nhá. Khánh ra ngoài xuống quầy hỏi lễ tân. Có cô gái nào tên là Đỗ Thu Hương làm nhân viên ở đây không? Có anh à, lính mới đấy. Em ấy đang tiếp khách ở phòng 3 lẻ mấy ấy, nhưng mà ở tầng 3 thì phải. Khánh lúc này vội vã bước lên tầng 3. Mặt của anh ta hầm hầm sát khí. Cả đám bạn cũng đi theo ra quầy lễ tân. Phong quay sang bảo với vợ. Em ra xe chờ anh nhé. Anh à, anh đừng để Khánh làm gì nhé. Em yên tâm. Hương đang ngồi nghe mấy tên cởi trần bụng phệ hát. Cô ngồi như kẻ mất hồn ở góc phòng. Khánh mở cửa ra, mọi người nhìn anh ta. Anh ta nhìn thấy Hương, mặt giận dữ vô cùng. Phong nhanh nhẩu nói lớn. Công an đang kiểm tra đấy, mọi người mặc đồ sang phòng bên kia nhé. Mọi người trong phòng lúc này nháo nhào, chạy hết đi. Còn tôi vẫn ngồi ở đấy, không dám nhìn Khánh. Bất chợt anh ta quát lớn. Đứng dậy đi. Anh, sao biết là tôi ở đây? Sao biết á? Khánh ném những tấm ảnh vào mặt của tôi. Tôi thấy mình với đủ kiểu tư thế, liền bực tức chửi. Anh cho người theo dõi tôi á? Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Tôi mà phải đi theo dõi cô sao? Tên béo phía sau đi vào gọi Hương. Em ơi, sang phòng bên này với anh nhá. Tôi đứng dậy bước đi. Khánh tóm lấy tay của tôi. Tôi vùng ra rồi nói. Anh buông ra đi. Cô chấp nhận làm gái, còn hơn làm người đàn bà của tôi sao? Như anh thấy rồi đấy. Đúng vậy. Bởi vì thế, anh làm ơn tránh xa tôi ra. Gã đàn ông béo lúc nãy đứng cau mày khó hiểu. Ông ta hất mặt nói. Này, mày làm cái đéo gì thế? Khánh vẫn tóm lấy tay của tôi. Tay kia tóm vào ít hầu của người đàn ông to béo rồi bóp mạnh. Anh ta đấm đá liên tiếp rồi cười nhạt nói. Cô, suy cho cùng cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền. Uổng công tôi để ý đến cô như vậy. Cứ thác loạn, rồi ngủ với bất cứ kẻ nào cô thích. Trong mắt tôi, cô đã chết rồi đấy. Khánh buông tay tên kia gục xuống sàn, nằm thở hổn hển. Anh ta hất mạnh tay tôi văng ra, rồi bước đi. Phòng lúc này vỗ vào vai của Khánh. Về thôi. Biết thế, mày gọi tao đã không đi. Phong cười xoa dịu an ủi bạn. Khánh công tử cũng có ngày cay cú với gái đấy. Khánh cười nhạt rồi lên xe phóng đi. Anh ta về nhà rồi gọi Hà đến. Cô ta vui mừng hớn hở. Dạ vâng, em sang liền đây. Hà vừa đến thì Khánh lấy sợi dây treo vào cổ cô ta siết chặt. Cô ta ôm cổ nhăn nhó. Anh à, đùa gì thế? Cô ngu ở chỗ. Đáng lẽ tôi sẽ không chú ý đến cô ta nữa, nhưng cô thì lại cứ thích chạm vào. Cô càng như vậy, tôi càng thích cô ta hơn. Khánh nói rồi hôn vào má của Hà. Hà rơi nước mắt. Thế rồi khi Khánh buông tay, Hà quỳ dưới chân của Khánh thở hổn hển nói. Anh à, ai là vợ của anh vậy Khánh? Là em đấy, là em đấy. Khánh lên phòng đóng cửa lại, nhớ lại lúc Hương cãi anh ta. Anh ta mặt cay cú rồi gọi cho ai đó. Thủy bước vào nhà của Khánh, cứ nghĩ là gặp khách sộp. Ai ngờ, thấy Khánh đang ngồi uống rượu say khướt, cô ta cười nhẹ đi lại. Khánh vẫy tay nói, lại đây. Thủy bước đến gần, nở một nụ cười rạng rỡ. Khánh ngước lên nhìn rồi cười nửa miệng nói, xinh đấy, nhưng mà thẩm mỹ hơi nhiều. Thủy nghe xong thì tắt nụ cười. Ý của anh là sao ạ? Nghe nói cô là chủ nợ của Hương. À vâng, anh... Tôi muốn mua toàn bộ nhà của cô ta. Tất cả. Khoản nợ, cô nhất định phải ép cô ta trả trong ngày mai. Tất nhiên, cô sẽ được phần. Hoặc là đi tù vì tội lừa đảo, chơi ma túy và bán dâm. Thủy lúc này sợ hãi, tay run bần bật. Ngày hôm sau, nghe nói Thủy ép trả ngay trong ngày vì chủ nợ đòi. Tôi như kẻ bất lực, cả đêm đã không ngủ, giờ lại giống như kẻ mất hồn. Chị Lý đột nhiên nói đưa bạn trai về ở cùng, không muốn tôi ở lại nữa. Tôi lúc này buồn bã. Chị à, ngày mai em đi được không? Thôi, chị không thích bạn chị đến. Bây giờ chị giúp mày mấy tháng rồi còn gì. Tôi thu xếp đồ cho vào ba lô, đeo lên vai, ra bến xe buýt. Ngồi từ sáng đến chiều, tin Thủy nhắn giục trả nợ. Tôi lấy đâu ra tiền đây? Tôi bắt xe trở về quê, thì thấy ba mẹ đang thu dọn đồ đạc. Tôi hốt hoảng. Ba mẹ à, đi đâu vậy? Tao bán nhà rồi. Sao lại bán thế? Bán xong ba mẹ ở đâu? Nó ép nợ quá, đành phải bán thôi. Sao bố nói nợ 100 triệu cơ mà? Lão ấy ngu, nói dối, vay nhà nó tận 200 triệu. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ sống ở đâu đây? Đã không có tiền, còn lấy phải thằng chồng cờ bạc như vậy. Chán nản, chả muốn sống nữa. Tôi nhìn gia đình của mình, cảm thấy não nề, như không còn thứ gì để suy nghĩ. Bán nhà vẫn còn nợ nần. Chợt lúc này điện thoại của tôi reo lên. Chị Vân đây, nhớ chị không? Dạ vâng, em nhớ. Em đang khóc hay sao vậy? Chị à, em chán quá chị ơi. Tôi kể hết cho Vân nghe, Vân thở dài đáp. Em đã để anh ấy điên lên rồi đấy. Anh ấy sẽ dồn em đến bước đường cùng thôi. Chị nói gì cơ? Anh ấy là ai ạ? Chẳng lẽ là anh Khánh á? Nhưng mà anh ta sao có thể thích em đến mức như vậy được? Đàn ông hay cay cú, chỉ có anh ấy mới có thể tháo gỡ cho em. Nếu không, em sẽ như một con rối trong tay anh ấy đấy. Tôi xin Vân địa chỉ nhà anh ta, rồi vác ba lô lên xe, bắt xe lên thành phố. Đến địa chỉ, tôi còn không dám ấn chuông, bởi vì nhà quá to. Tôi định quay đi thì lúc này cửa mở ra, giúp việc bảo với tôi. Ông chủ bảo cô vào trong đợi đấy. Dạ, đây là nhà anh Khánh đúng không ạ? Dạ phải. Vâng ạ, cảm ơn cô. Tôi bước vào bên trong, ngồi chờ mãi. Sốt ruột, tôi liền hỏi cô giúp việc. Cô ơi, anh ấy có nói bao giờ về không ạ? Ông chủ đang bơi sau nhà đấy. Cô có cần gặp gấp không? Tôi đưa cô đi gặp nhé. Dạ có ạ, cháu cần gấp. Người giúp việc đưa tôi ra phía sau khu bể bơi. Tôi nhìn xuống bể bơi không thấy ai cả. Lúc này thì đột nhiên một bàn tay tóm cổ tôi xuống nước. Tôi giãy lên vì sặc nước. Anh ta nhấc tôi lên bằng một tay. Nước khiến cho gương mặt của anh ta rất trắng. Nước chảy xuống đôi môi. Tôi ngại ngùng quay đi. Khánh lúc này bóp mặt tôi quay lại rồi nói. Sao thế? Sao không dám nhìn vào mặt của tôi? Tôi nhìn thẳng vào mặt của anh ta. Tôi sợ gì mà không nhìn chứ? Anh ta đột nhiên hôn lên môi của tôi. Tôi định vùng tránh ra. Anh ta giữ tay lại rồi nói. Mới đi tiếp khách có 2 hôm, đã cắt tóc rồi. Cô cũng ghê gớm đấy nhở? Anh trả lại cuộc sống êm đềm cho tôi đi. Êm đềm? Thì vẫn êm đềm đấy thôi. Anh ta bước lên bờ choàng áo rồi ném khăn cho tôi lau đầu. Tôi biết anh giúp được, thế nên tôi muốn nhờ anh giúp. Thím à, tiễn khách đi, cho cô ta bộ quần áo tử tế nhé. Tôi tức giận, đứng dậm chân. Này, anh nghe tôi nói không vậy? Tôi chỉ nghe người đàn bà của mình nói, còn ngoài ra tôi không quan tâm. Chuyện của cô tự lo đi. Họ đóng cửa, đuổi tôi ra bên ngoài. Nghĩ đến căn nhà của bố mẹ, tôi đứng lìa trước cổng. Chị Vân đã nói rồi, mọi chuyện từ anh ta, chắc chắn anh ta muốn khống chế tôi. Khánh nhìn bầu trời sắp mưa. Anh ta đứng uống ly rượu, nhìn qua camera, thấy Hương vẫn đứng ở đó. Bữa tối một mình, Khánh ăn trên chiếc bàn rộng lớn, tiếng sấm to vang trời. Khánh vẫn nhìn sang camera, thấy Hương sợ ngồi sụp xuống. Thím giúp việc lo lắng đến xin xỏ. Ông chủ à, mưa lớn lắm, lại còn sấm chớp nữa, cho cô ấy vào nhà đi ạ. Cô ta thích láo và ngang bướng, cần phải dạy dỗ. Nhưng mà cô ấy đứng dưới mưa một tiếng rồi à? Cô giúp việc đi ra mở cổng cho tôi vào. Tôi thay quần áo rồi thấy chú mèo tây trắng tinh đang ngồi ở ghế. Tôi bước ra xoa xoa thì chú mèo vụt chạy. Thím giúp việc tiến đến rồi bảo với tôi. Cô lên đi, ông chủ đang ở trên phòng đấy. Tôi gõ cửa bên ngoài. Bên trong, giọng nói lạnh ngắt vang lên. Vào đi. Tôi nhìn thấy anh ta đang trao đổi gì đó bằng tiếng Anh qua máy tính. Tôi nhìn thấy chú mèo đang nằm trên giường của anh ta. Chạy vội đến ôm con mèo, thì vập miệng vào thành giường chảy máu. Anh ta đứng bật dậy chạy đến ôm lấy tôi. Anh buông ra đi, tôi bị chảy máu đấy. Khánh thở dài, lấy bông trong ngăn kéo lau miệng cho Hương. Lúc này anh hỏi. Cô làm sao thế? Vập vào đâu à? Tôi vồ con mèo, thế nên vập mồm vào thành giường đấy. Trời ơi, não cô có vấn đề à? Chảy cả máu mồm thế này rồi. Chuyện kia anh giúp tôi nhé. Thế đổi lại được gì đây? Tôi định cởi áo thì anh ta cắn mạnh vào vai của tôi. Tôi hét lên. Lúc này thì anh ta nói. Tôi tự hỏi là tôi thiếu điểm gì mà cô không thích đấy. Tôi thích một người cần thời gian và sự cảm nhận. Tôi không phải là người thích bừa bãi như anh đâu. Chúng ta trao đổi nhé. Cô sẽ sống như vợ chồng với tôi 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta đường ai nấy đi. Em sẽ được một khoản, đủ có thể mua căn nhà và ở với con gái của mình. Sao anh biết? Cái gì của em mà tôi không biết? Tôi lặng yên khi nghe anh ta nói. Khánh nhấc tôi lên trên đùi của anh ta. Tôi biết với anh ta chỉ là muốn chiếm lấy và chơi bời mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Và quả thực là khi đọc đến tập 2 thì anh Sa tin chắc là những khán thính giả của Chợ Tình càng cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của người đàn ông này. Và không biết là mọi người có còn nhớ một chi tiết ở trong tập truyện này hay không. Đó là khi mà Phong có nói rằng là trước đây thì Khánh cũng là một người rất là chững chạc và rất biết suy nghĩ. Không hiểu vì sao bây giờ lại ra nông nỗi như vậy. Và chính vì câu nói này đã khiến cho chúng ta có một cảm nhận rằng đằng sau người đàn ông này ẩn chứa một điều gì đó, một biến cố gì đó rất lớn, đã khiến cho anh ấy thay đổi hoàn toàn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì tác giả sẽ hé lộ những bí mật nào xảy đến nữa đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc của mọi người về tập truyện ngày hôm nay nhé. Và nếu như cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình, để ekip có thêm động lực gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hay hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.